Tại hạ không phải là nữ. Chương 375, Thiết diện vô tiếu trung Diêm Vương. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, các ngươi làm sao đều không lên tiếng a? Hỗ Vân Thương thực sự sững sờ. Nhất thời không phản ứng lại kịp, Hỗ Vân Kiều cũng là rõ ràng, lôi kéo tay áo ca ca nói, ca, bọn họ đều sợ bị trả thù, xem ra mấy cái tác nhân này lộng hành ở đây đã lâu. Giờ đã tạo dựng nên uy thế, ngả nha đầu nghe xong kêu lên, ai nha, nhưng bọn họ là kẻ trộm a, quan sai đến rồi làm sao có thể không bắt kẻ trộm. Một tên nha dịch nghe ngả nha đầu nói xong liền giận dữ. Nói hưu nói vượn, có cái bằng chứng gì nói bọn họ hành nghề trộm cắp. Chúng ta liền chỉ nhìn thấy các ngươi ở trên đường đánh đập lương dân. Lại có một cái nha dịch kêu lên, tự dưng sinh sự, làm đường phố tắc nghẽn. Các ngươi đã biết tội chưa? Tên nha dịch thứ ba càng là hung tàn mà cầm xiềng xích trong tay cô quơ một cái. Không cần phải nói cũng như con hát phối hợp diễn vậy. Đem uy phong nha dịch bày ra không bỏ sót, tuy rằng dưới sự cai trị của Tề Vương thịnh thế Thái Bình. Nhưng dù sao loại bè lũ xu nịnh này vẫn là chuyện khó tránh khỏi. Ba cái nha dịch triển lộ chút uy phong, nhất thời đem ngả nha đầu sợ đến cả người run run một cái. Tần dịch là cầm đầu đám nha dịch, liền lời thoại đều chẳng thèm nói. Hắn ưỡn cái bụng tay vuốt chòm râu nhìn, tựa hồ việc đối phó với Ngô Minh mấy cái người từ nơi khác đến này căn bản không cần chính mình ra tay. Cái tuần dịch cùng ba cái nha dịch này, trước đó vài ngày được đám người bối tam thủ mời đi tới một chỗ tiêu khiển ở ngoài Tề Đô trăm dặm hưởng lạc. Không nghe được các tin náo nhiệt từ trường Hận Các, dĩ nhiên là không quen biết đám người Ngô Minh, kỳ thực mặc dù nhìn quen mặt. Nhưng Ngô Minh đã không ngồi xe lăn, trái lại khiến người ta nhất thời không nghĩ tới tựa là nữ đại đông gia ngồi xe đẩy của trường Hận Các. Tông Chí Liên nhìn Ngô Minh nhún vai một cái, biểu thị để bọn họ nháo đi, chỉ là đi qua kéo cánh tay ngả nha đầu, không để cho nàng phải lo lắng sợ hãi. Các ngươi làm sao có thể ở trên đường phố không có liêm sỉ mà thiên vị người xấu? Cho là chúng ta dễ bắt nạt phải không? Hỗ Vân Kiều rất là căm tức, liền muốn móc ra thân phận bài trượng kiếm tông đệ tử để cho bọn chúng biết sợ. Tông Chí Liên nhưng đi qua cản một thoáng, không có để cho nàng bại lộ thân phận, đồng thời thấp giọng nói, để bọn họ làm ầm ĩ một chút, không phải rất có hứng thú sao? Hỗ Vân Kiều con mắt hơi chuyển động, trái lại có chút ý cười. Mục Thanh Nhã vẫn luôn lẳng lặng đứng ở một bên, nhưng lúc này lại đi qua lôi kéo Ngô Minh một chút. Dùng tay ngữ khoa tay nói, không nên làm khó dễ người. Mục Thanh Nhã cảm thấy thân phận Ngô Minh bây giờ cực cao. Căn bản không cần cùng những tên côn đồ bí khí. Mười phần này có liên lụy. Vô lại, Ngô Minh thấy Mục Thanh Nhã khuyên bảo, cũng là muốn nhân nhượng cho yên chuyện. Chuẩn bị lấy ra danh thiếp khách khanh phủ thế tử, hy vọng đối phương có thể bán mặt mũi. Nàng là người câm sao? Một cái nha dịch quát lên. Này, cái ếch nữ kia khoa tay cái gì? Tuần dịch cảm thấy nàng thật giống như đang chửi mình. Ngô Minh vừa nghe đã nổi giận. Roi soạt một cái vung lên. Lăng không bạo phát một cái tiên hoa. Quất roi lên không làm nổ to một tiếng như pháo hoa. Đám tuần dịch sợ hết hồn. Theo bản năng mà lui về sau một bước nhất thời cảm thấy rất là mất thân phận. Mục Thanh Nhã lại vội vã khẽ kéo tay áo Ngô Minh một thoáng. Ngô Minh thu hồi roi lại, hừ một tiếng, nếu không là nhờ nàng khuyên bảo, ta liền lần lượt lưu lại một đạo vết roi trên miệng từng người các ngươi. Thối lắm, ngươi dám uy hiếp quan sai ở ngay trên đường phố, nho nhỏ nha đầu ăn hùng tâm mật báo. Nếu là dám mạo phạm quan sai, để cả nhà ngươi đều bị kiện, ba cái nha dịch một trận kêu loạn, tuần dịch càng là cả giận nói, trên đường đánh đập lương dân, nói lời uy hiếp quan sai, đều áp giải bọn chúng về tuần thị nha môn cho ta. Chấm, bọn nha dịch nghe được cấp trên ra chỉ thị, nhất thời dung bộ xiềng xích lên một cái liền muốn tới bắt người. Tuy rằng đám người Ngô Minh rõ ràng có huyền khí tại người, nhưng Tuần Thị Nha Môn trưởng quản trị ăn đường phố Tề Đô ở tại cách đó không xa. Đi tới cũng là gần 200 bộ, cái gọi là cường long không ép địa đầu xà. Mấy cái quan sai này căn bản không sợ bọn họ dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Bọn họ cũng không nghĩ tới đối phương sẽ có thân phận cao bao nhiêu. Nhìn mấy người này tuy rằng có 4 chiếc xe ngựa ở phía sau, nhưng trừ mấy người đánh xe ra, liền đến một cái tùy tùng cũng đều không có. Rõ ràng là đám trẻ danh nhà giàu mới nổi muốn khoe khoang. Một cái nha dịch hướng tới Ngô Minh, kèm theo thanh âm của tiếng xiềng xích lay động. Ngô Minh cười hì hì duỗi ra hai tay. Nha dịch sững sờ, trên hai cánh tay nàng đeo thật nhiều vòng ngọc. Bên dưới vòng ngọc càng lộ ra chất da trắng nõn như tuyết, khiến cho tên nha dịch có chút cảm thấy không xuống được xiềng xích. Ai nha, xin lỗi, trên cổ tay không ít đồ vật. Mang xiềng xích có lẽ sẽ đụng hỏng rồi. Ngô Minh cười nói, mấy vị sai dịch đại ca, không cần phải xích tay lại, cái con đường này cách nha môn bất quá chỉ 200 bộ. Chúng ta liền theo các ngươi đi qua đó, làm sao thoát được. Ngô Minh lúc đi qua con đường này, từng thấy Tuần Thị Nha Môn, giờ khắc này trong đầu giống như tạo dựng lại địa đồ vậy. Sau khi chiếu rọi ra vị trí cũng muốn tìm chút náo nhiệt. Đang lo không có ai bồi tiếp náo nhiệt, cái tên Trung Tuần Thị Lâm trận phản chiến kia cũng chơi rất vui. Vậy giờ liền đi thôi, Tông Chí Liên ở bên chắp tay, chư vị quan gia, chúng ta đi theo các ngươi, cũng không phải người mang trọng tội gì, cũng đừng câu nệ hình cụ. Mấy cái quan sai vừa nghĩ cũng cho là vậy, liền áp giải đám người Ngô Minh hướng về Tuần Thị Phủ đi. May là không câu nệ các loại dụng cụ gông cùm, bằng không huynh muội Hỗ Vân Kiều tuyệt đối không làm. Đương nhiên Ngô Minh cũng sẽ không cho phép có người đeo gông cùm lên người Mục Thanh Nhã. Đoàn người vây xem nhìn náo nhiệt, nhưng bắt đầu dần ồ lên. Có người ẩn thân ở trong đám đông kêu lên, làm sao lại đổi trắng thay đen. Những nam thanh nữ tú trẻ tuổi này cũng không làm gì sai, thế nào lại áp đặt tội danh? Chẳng lẽ là quan phỉ cấu kết hay sao? Xoay chuyển trắng đen, vu hại ngay giữa thanh thiên bạch nhật, nếp sống ở Tề Đô tổng thể vẫn là ngay chính. Giờ khắc này có người không vừa mắt, một khi mở miệng liền gây nên phản ứng dây chuyền, lẽ phải ở trong tâm mọi người. Bách tính từ đầu đường đến cuối ngõ đều bắt đầu dồn dập trách cứ lên. Cái cô nương có khuôn mặt rất thanh tú này, vừa nhìn liền không phải người xấu. Làm sao muốn đưa tới quan phủ, cái tên bối tam thủ kia mới là nên đưa tới quan phủ. Không nên oan uổng người tốt, chấm, cô nương đừng đi với bọn họ, đi chưa được mấy bước, dân chúng bắt đầu dồn dập nhốn nháo cố ý cản trở đường đi. Huynh muội Hỗ Vân Thương nhìn phản ứng của bách tính chung quanh mà lòng cảm thấy vui mừng. Ôm quyền đối với Chu Vi cảm tạ, Tông Chí Liên than thở. Điểm ấy ở Tề Đô so với nước Tấn cũng muốn trội hơn. Tình huống như thế ở nơi đó, sẽ không có nhiều người lên tiếng oán giận như vậy. Ngô Minh cười nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn ở nước Tấn dạo phố một thoáng? Chúng ta nhưng là bị quan sai áp đi đây. Tông Chí Liên lắc cây quạt ngược lại cười nói, cái này nên hỏi ngươi, vì sao cố ý để quan sai mang ngươi đi một đoạn? Thú vị à? Ngô Minh cười vui vẻ, còn có, ta muốn chờ chút nữa mượn dùng quyền hạn Tuần Thị, đi cảm kích mấy người, cảm kích người. Tông Chí Liên phẩy phẩy cây quạt, nghĩ đến một lát, a một tiếng, ngươi muốn báo đáp lại những võ giả trước kia giúp ngươi. Tựa là nhóm người đợi ở cửa lúc chúng ta rời khỏi phân đà trượng kiếm tông. Không sai, đội trưởng đầu óc rất nhanh a. Tông Chí Liên cười nói. Người bố trí người đưa tới chút đan dược tốt là được rồi. Hà tất gióng trống khua chiêng như vậy, chờ lát nữa đưa tạ lễ sẽ khá có khí thế mà. Ngô Minh cười nói, hơn nữa để bọn họ càng thêm tin tưởng, theo đội ngũ chúng ta đứng chung một chỗ, không sai được, người nghĩ tới thật xa. Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, mấy cái quan sai vừa ở trong đám người vây xem mở ra được một con đường. nhìn cũng là có chút chột dạ, đặc biệt là Tuần Dịch, có năng lực đảm nhiệm một cái tiểu đầu mục vẫn tương đối có đầu óc. Lén lút đánh giá Ngô Minh và mọi người không khỏi có chút thấp thỏm. Xem xét tên công tử ca kia còn muốn có chút đặc thù. Quần áo có giá trị không nhỏ, nhưng những người khác cũng là bình thường a, đặc biệt cái nha đầu mặt có chút tròn nhỏ tuổi nhất. Đều sắp bị chúng ta dọa sợ rồi, hẳn là không có bối cảnh gì chứ. Mấy cái nha dịch xô đẩy Ngô Minh bọn họ, còn đốc thúc mấy người đánh xe chậm rãi điều khiển xe ngựa đi về hướng Tuần Thị Nha Môn cách đó không xa. Chúng ta không có phạm tội gì à, ngả nha đầu đi mấy bước đều sắp khóc lên, nàng cảm giác mình lại như là phạm nhân bị áp giải về quan phủ. Người nhà bình thường xác thực chưa từng thấy qua chuyện như vậy. Đặc biệt ý niệm sợ quan gia trong lòng rất mãnh liệt, dẫn đến một khi đụng phải loại sự tình này liền rất là bỡ ngỡ. Đừng lo lắng, trắng đen đúng sai tự nhiên có kiến giải, Ngô Minh an ủi. Ngả nha đầu nhưng lắc đầu nói, Nhược Giao, ngươi hay vẫn là tìm một cơ hội chạy đi, tới tông môn tìm người hỗ trợ, đừng lo cho ta da dày thịt béo, coi như tiến vào nha môn cũng ăn được mấy hẻo, ngươi hiện tại đang dần dần lớn lên xinh đẹp như vậy. Chớ để hạ xuống cái vết tích gì, làm lỡ việc cả vào nhà tốt của ngươi, Ngô Minh có chút giở khóc giở cười, ngươi cũng quá bi quan rồi chứ. Tiến vào nha môn liền muốn ăn hèo sao? Bất quá nha đầu này vẫn đúng là tâm địa tốt. Phạm nhân, thì thầm lung tung cái gì? Một cái nha dịch lớn tiếng quát lớn. Hắn tự nhiên là có chút chột dạ mới sẽ như vậy. Mấy cái tên móc túi theo ở phía sau hừ hừ nha nha kêu lên. Quan sai đại ca, không nên khách khí cùng với các nàng những điêu dân hãn phụ này. Đúng, tàn nhẫn mà bạt tai thật mạnh đi. Ngươi dám, Ngô Minh chừng hai mắt, phảng phất có một luồng cảm giác lạnh lẽo bắn thẳng đến mắt nhóm quan sai. Đây là sau khi có huyền khí, một loại uy thế từ người Ngô Minh toát ra, đáng thương những tuần thị cùng nha dịch này không biết huyền khí. Chỉ là không biết tại sao lại cảm thấy hoảng sợ, theo bản năng mà không dám cùng nàng đối nhãn. Không thể làm gì khác hơn là ở bên cạnh đám người Ngô Minh lấy tư thế áp giải đi tới. Nhưng bọn họ quen uy phong rồi vẫn là muốn kiếm về một chút mặt mũi. Liền vừa đi vừa cổ động uy phong nói. Mấy người nhà quê các ngươi, chờ tiến vào nha môn tuần phủ, nhất định cho các ngươi biết lợi hại. Ngô Minh nhưng cố ý bày ra một bộ dáng vẻ sợ sệt trong lòng cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi. Quan sai đại ca, nghe nói các ngươi nơi đó có cái thủ lĩnh gọi là Trung Tuần Thị. Rất lợi hại, vừa nghe thiếu nữ tựa hồ có chút kính sợ đối với Trung Tuần Thị. Ba cái nha dịch nhất thời lên tinh thần, đó là đương nhiên, lão đại Tuần Thị nha môn Trung Tuần Sát của chúng ta. Đó là ngay cả binh quan tổng phủ đều muốn kính nể ba phần. Một đại nhân vật nếu như dậm chân một cái. Tề đô cũng phải rung chuyển lên, chờ khi thấy Thiết Diện Vô Tư Trung Tuần Thị của chúng ta. Chắc chắn dọa cho các ngươi đi đứng như muốn nhũn ra. Cho các ngươi biết hắn làm sao trong vòng một ngày, đem một cái tên cứng đầu dằn vặt thành một tên nô tài khép nép như chó hoang vậy. Hắn thấy các ngươi, chính là không nói hai lời một đao chém, cũng không có ai dám nghi vấn cái chữ. Không, Tuần Dịch càng dám nói chuyện. Lão đại chỉ cần lộ diện, liền có năng lực đem Giang Dương đại đạo sợ đến tè ra quần. Vẫn chưa có phạm nhân nào ở trước mặt hắn có năng lực nhìn thấy cái nụ cười. Ba tên nha dịch hầu như cùng kêu lên nói, lão đại của chúng ta có cái biệt hiệu, Thiết Diện Vô Thiếu Trung Diêm Vương, chính đang hù dọa đám người Ngô Minh. Mấy cái quan sai này chú ý tới lão đại Trung Tuần Thị chính đã đi ra khỏi cửa nha môn. Bọn họ còn chưa kịp tới chào hỏi, chỉ thấy vị quát tháo phong vân ở tại trong miệng bọn hắn này. Biệt hiệu, Thiết Diện Vô Thiếu Trung Diêm Vương, Trung Tuần Sát, liền ở xa xa mà cười rạng rỡ, xoay người loan chân, một đường làm bộ dáng thấp kém bước chậm, ôm quyền hướng về Ngô Minh nghênh đón. Tiêu cô nương ư, mấy ngày không gặp, lại xảo ngộ ở chỗ này. thực sự là phúc phận của tiểu quan đã tu luyện mấy kiếp a, a ha ha ha, cách chương.